Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, Thanh Lôi Thần Phục. Người thật tin tưởng, Diệp Dương hỏi ngược một câu, thật tin, Thanh Lôi tộc trưởng sắc mặt trịnh trọng gật đầu, một mặt thật tin tưởng bộ dáng, nhìn xem Thanh Lôi tộc trưởng bộ dáng, Diệp Dương trong lòng im lặng. Hắn hiện tại cũng không biết đối phương đến cùng nói là thật hay là giả. Trên thực tế, Diệp Dương không biết là, lúc này Thanh Lôi tộc trưởng, nội tâm sớm liền đã nổi lên vạn trượng sóng lớn. Ta tin tưởng ngươi là lôi thần hàng thế. Thanh Lôi tộc trưởng nhìn xem Diệp Dương, đồng thời hắn đại thủ lật một cái. Chân lôi châu liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Ta mặc dù tin tưởng, nhưng những người khác có lẽ liền không tin. Ta cái này chân lôi châu, chính là chúng ta Thanh Lôi bộ lạc lão tổ tông truyền xuống tới tuyệt thế bảo vật. Nếu như ngươi có thể luyện hóa chân lôi châu, tin tưởng bọn họ cũng sẽ tin tưởng ngươi là lôi thần hàng thế. Vừa nói, Thanh Lôi tộc trưởng càng là trực tiếp đem chân lôi châu đưa cho Diệp Dương. Đối với Thanh Lôi tộc trưởng làm tất cả những thứ này, Thanh Lôi bộ lạc đám người cũng không có dị nghị. Bọn họ đều chỉ là nguyên một đám tràn ngập chờ mong nhìn xem Diệp Dương. Đồng thời, trong bộ lạc một cái truyền thuyết càng là không ngừng thoáng hiện ở bọn hắn não hải bên trong. Vang vọng thật lâu, kéo dài không thôi, cứ như vậy cho ta. Không sợ bị ta không trả về. Diệp Dương không có tiếp nhận chân lôi châu, mà là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Thanh Lôi tộc trưởng. Thanh Lôi tộc trưởng lắc đầu. Đây là chúng ta Thanh Lôi bộ lạc chấn tộc chi bảo. Ngoại trừ chúng ta Thanh Lôi bộ lạc người bên ngoài, những người khác căn bản không cách nào trưởng khống, càng thêm không cách nào cướp đi. Trừ phi ngươi là lôi thần hàng thế. Nếu như ngươi là lôi thần hàng thế, chỉ cần ngươi muốn chân lôi châu, mặc dù chúng ta không cho, ngươi đều có biện pháp lấy đi. Diệp Dương trong lòng càng ngày càng buồn bực. Thanh Lôi tộc trưởng, Thanh Lôi bộ lạc đây là thế nào? Thế mà tin tưởng hắn tin miệng loạn bóp một câu. Bất quá, hắn vẫn là nhận lấy chân lôi châu. Ở Diệp Dương tiếp nhận chân lôi châu thời điểm, tại hắn thể nội lôi linh cũng không khỏi tao động. Một bộ bách không kịp đang muốn ăn hết chân lôi châu bộ dáng. Nhưng là bị Diệp Dương trấn áp. Nếu là lôi linh cứ như vậy đem chân lôi châu ăn hết mà nói, hắn đều không biết làm sao Thanh Lôi bộ lạc một cái công đạo. Dù sao, đây không phải cướp tới, mà là đối phương đưa tới. Bất quá, Diệp Dương nguyên bản mục tiêu liền là chân lôi châu. Hiện tại cứ như vậy tùy tiện đắc thủ, thật đúng là nhường hắn cảm khái rất nhiều. Chân lôi châu, chính là từ chân lôi ngưng tụ mà thành một kiện pháp bảo. Bên trong ẩn chứa có tương đối kinh khủng chân lôi, mà lại Diệp Dương càng là phát hiện được cái này chân lôi châu thế mà ở chậm rãi thôn phệ tự do tại giữa thiên địa lôi điện, chắc hẳn chân lôi châu lại thôn phệ những cái này lôi điện sau đó liền chuyển hóa thành chân lôi, sau đó chữ tồn tại thể nội, như thế liền có thể nhiều lần lặp lại sử dụng chân lôi châu. Chính là một kiện hiếm có bảo vật. Bất quá, nói đến chân lôi châu cũng không tính là một kiện cỡ nào cao minh pháp bảo. Lấy Diệp Dương đối chân lôi lực độ trưởng khống, dễ như trở bàn tay liền đem chân lôi châu luyện hóa, đây cũng là Diệp Dương. Nếu đổi lại là những người khác, cho dù là tiên vương đều khó mà luyện hóa chân lôi châu. Ông, luyện hóa chân lôi châu sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp đem chân lôi châu tế ra. Lập tức, chân lôi châu liền lớn lên theo gió. Chớp mắt liền tăng vọt đến giống như chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ, lơ lửng ở tại hắn trên đỉnh đầu. Lốp bốp, từng đạo chân lôi không ngừng từ chân lôi châu phía trên phát ra đến, lan tràn hướng tứ phía bát phương, trùng kích chung quanh hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Kinh khủng vô cùng khí tức càng là không ngừng chấn động ra, giống như thủy triều bao phủ tứ phía bát phương. Trùng kích đám người tâm thần khuấy động, linh hồn cũng vì đó run rẩy. Cái này uy năng, thậm chí so Thanh Lôi tộc trưởng bọn họ mấy cái tiên vương cộng đồng cơ sở uy năng còn kinh khủng. Hơn a, Ngân Quang tộc trưởng nhìn xem cái kia không ngừng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu trên dưới. Thần phục chân lôi châu, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này pháp bảo uy năng tương đối kinh khủng. Mặc dù Diệp Dương chỉ là chân tiên cảnh giới, nhưng nếu là toàn lực thôi động cái này pháp bảo, có thể đánh giết tiên vương cấp bậc cường giả. Đây chính là chân lôi châu cùng với những cái khác pháp bảo khác nhau. Cái khác pháp bảo, dù cho là bị Diệp Dương luyện hóa, vốn lấy hắn chân tiên đỉnh phong cảnh giới cũng không cách nào bộc phát pháp bảo toàn bộ uy năng. Nhưng chân lôi châu liền có thể. Chỉ là, chân lôi châu uy năng mặc dù mạnh, người bình thường đều có thể bộc phát ra, nhưng uy năng lại là có hạn. Một khi bên trong chân lôi hết sạch, liền không cách nào bộc phát bao nhiêu uy năng. Nhưng cũng may chân lôi châu mình có thể hấp thu tự do tại giữa thiên địa lôi điện bổ sung năng lượng, tùy thời đều có thể bổ sung tiêu hao hết chân lôi. Nhưng bổ sung tốc độ cũng không nhanh là được. Bất quá dưới tình huống bình thường, cũng đủ. Đương nhiên, nếu như Diệp Dương trưởng khống cái này chân lôi châu mà nói, bình thường vô sự thời điểm hắn liền có thể đánh ra một chút chân lôi đi vào. Bộ dạng này hắn trên cơ bản có thể làm được chân lôi châu vĩnh viễn không tiêu hao. Lôi thần, Thanh Lôi tộc trưởng một mặt kích động hô to một tiếng. Đồng thời càng là trực tiếp quỳ xuống. Không chỉ là hắn, cho dù là Thanh Lôi bộ lạc tất cả mọi người quỳ xuống. Lần này Diệp Dương trực tiếp liền mộng. Ngân Quang bộ lạc, Huyết Hải Vương mấy người cũng mộng. Thanh Lôi bộ lạc làm cái gì a? Cho mời lôi thần đến bộ lạc tụ lại. Thanh Lôi tộc trưởng lại bổ sung một câu. Mời Diệp Dương đi trước Thanh Lôi bộ lạc. Các ngươi làm cái gì? Diệp Dương không nhịn được dò hỏi. Hắn có thể cái gì cũng không làm a? Nếu như nhất định muốn nói làm nói cái gì? Liền là hắn trước đó tin miệng loạn bóp một câu nói hắn là lôi thần. Hiện tại, Thanh Lôi bộ lạc thế mà thật sự cho rằng hắn liền là lôi thần. Cái này cũng quá mức trò đùa a. Đừng nói Diệp Dương, cho dù là những người khác đều không tin một màn này a. Lôi thần, hy vọng ngươi có thể rất lớn giá quang lâm Thanh Lôi bộ lạc. Ta sẽ từng cái cùng lôi thần giải thích rõ ràng. Thanh Lôi tộc trưởng một mặt chân thành mời Diệp Dương, tốt, mọi người tiền đề là các ngươi nhất định phải thả Ngân Quang bộ lạc. Mà lại, từ đó về sau không còn cùng bọn họ là địch. Diệp Dương trầm ngâm một cái, chậm rãi nói ra, tốt, chỉ cần Ngân Quang bộ lạc không tìm đến gốc rạ, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không đối Ngân Quang bộ lạc động thủ. Thanh Lôi tộc trưởng lớn tiếng, nói ra. Diệp Dương quay đầu nhìn về phía Ngân Quang tộc trưởng. Chúng ta Ngân Quang bộ lạc cũng sẽ không sẽ cùng Thanh Lôi bộ lạc khai chiến. Ngân Quang bộ lạc tổn thất nặng nề, mặc dù hận không thể mét ấy đến Thanh Lôi bộ lạc, nhưng bọn họ cũng biết rõ bản thân không phải Thanh Lôi bộ lạc đối thủ. Hiện tại có Diệp Dương điều giải bọn họ có thể nào không đáp ứng đâu. Dù sao, cái này đối bọn họ bộ lạc về sau phát triển là có lợi ích. Chúa công, thật sự muốn đi Thanh Lôi bộ lạc sao? Cẩn thận có trá a. Huyết Hải Vương đám người vội vàng ngăn cản. Diệp Dương mỉm cười, không cần lo lắng, bọn họ hẳn là sẽ không hại ta. Diệp Dương mặc dù còn không biết Thanh Lôi tộc trưởng đám người đột nhiên chuyển biến là nguyên nhân gì, nhưng hắn biết rõ Thanh Lôi bộ lạc nhất định là muốn cầu cạnh bản thân. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không như thế thành kính. Lúc này, bọn họ liền rời đi Ngân Quang bộ lạc, đi trước Thanh Lôi bộ lạc, cho đến bọn họ rời đi sau đó. Ngân Quang bộ lạc đám người mới thở dài một hơi. Bọn họ hiện tại mới dám tin tưởng. Nguyên bản một trận diệt tộc đại chiến, cứ như vậy tiêu tán thành vô hình chúng. Tộc trưởng, dường như so chúng ta còn không có cảm tạ Diệp Dương đâu. Một cái tiên nhân đối Ngân Quang tộc trưởng nói ra, Ngân Quang tộc trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Dương cứu được bọn họ bộ lạc. Bọn họ thậm chí ngay cả một câu lời cảm tạ đều không có. Được rồi, về sau lần nữa gặp được Diệp Dương thời điểm lại hảo hảo cảm tạ một phen a, Ngân Quang tộc trưởng nhàn nhạt nói ra, hai mắt tinh mang lấp lóe, không biết tại nghĩ thứ gì. Thanh Lôi bộ lạc cự ly Ngân Quang bộ lạc cũng không phải rất xa. Rất nhanh Diệp Dương liền bị Thanh Lôi tộc trưởng nghênh tiến vào trong bộ lạc. Đại điện bên trong, song phương sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Thanh Lôi tộc trưởng bắt đầu chậm rãi nói đến Thanh Lôi bộ lạc, bởi vì tự thân huyết mạch tính đặc thù, tất cả mọi người có thể trưởng khống lôi điện, nhưng từ đầu đến cuối, bất luận là tiên vương vẫn là quân vương, đều thủy chung chỉ có thể trưởng khống lôi điện, mà không cách nào trưởng khống càng thêm cao cấp thiên lôi. Càng đừng nói trưởng khống trung cực lôi điện chân lôi. Cho tới nay, Thanh Lôi bộ lạc liền lưu truyền một cái truyền thuyết, nếu như muốn trưởng khống thiên lôi, thậm chí trưởng khống thiên lôi mà nói, như vậy thì nhất định phải rời đi nghịch thế giới, trở lại tiên giới bên trong. Bởi vậy, những năm này đến nay, Thanh Lôi bộ lạc thời khắc đều tìm biện pháp trở về tiên giới, nhưng lại một mực không cách nào trở lại tiên giới, bởi vì trong truyền thuyết lôi thần còn không có hàng thế. Cuối cùng sẽ có một ngày, lôi thần sẽ xuất hiện ở Thanh Lôi bộ lạc bên trong, sau đó dẫn đầu Thanh Lôi bộ lạc rời đi nghịch thế giới, trở lại trong tiên giới. Mà lôi thần chính là một cái có thể trưởng khống chân lôi tồn tại. Diệp Dương trước đó nói mình là lôi thần, mà lại còn trưởng khống chân lôi. Cho dù hắn không nói mình là lôi thần, Thanh Lôi tộc trưởng đám người cũng sẽ cho là hắn là lôi thần. Ngoại trừ lôi thần, ai còn có thể trưởng khống chân lôi? Cho nên, các ngươi liền cho rằng ta thực sự là lôi thần. Diệp Dương có chút im lặng, nhưng đối với Thanh Lôi bộ lạc cái kia liên quan tới lôi thần truyền thuyết, hắn liền có chút cảm thấy hứng thú. Thanh Lôi bộ lạc lão tổ tông là ai? Vì sao sẽ truyền xuống tới câu chuyện kia? Đây là trùng hợp sao? Vẫn là thật vị bạc tiên tri? Nếu như vẻn vẹn chỉ là trùng hợp cũng liền bình thường. Nhưng nếu như đối phương thực sự là vị bạc tiên tri, vậy liền quá mức đáng sợ. Bất quá, nếu như có thể đem Thanh Lôi bộ lạc mang về tiên giới mà nói, lại thêm lấy bồi dưỡng, chỉ cần đợi một thời gian, Thanh Lôi bộ lạc tuyệt đối là một cái có thể quét ngang tiên quốc kinh khủng thế lực a. Thử nghĩ một cái, toàn bộ bộ lạc đều trưởng khống lôi điện, thậm chí là thiên lôi mà nói, cái kia được kinh khủng bực nào. Có thể đem Thanh Lôi bộ lạc mang về tiên giới, nhưng nhất định muốn nghĩ biện pháp nhường bọn họ làm việc cho ta. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã quyết định chủ ý. Lôi thần, nếu như ngươi có thể đem chúng ta mang về tiên giới, chúng ta Thanh Lôi bộ lạc nguyện ý tại ngươi thủ hạ ra sức châu ngựa. Diệp Dương còn không có nói chi, Thanh Lôi tộc trưởng coi như trước mở miệng nói ra. Diệp Dương ngẩn người, hắn trong lòng còn tại nghĩ ngợi như thế nào mới có thể làm cho Thanh Lôi bộ lạc làm việc cho ta đâu. Không nghĩ đến Thanh Lôi tộc trưởng bản thân lại nói. Chỉ là, hắn vẻ mặt này xem ở Thanh Lôi tộc trưởng trong mắt, lại là nhường hắn có chút tâm thần bất định. Lôi thần, chúng ta Thanh Lôi bộ lạc tộc nhân mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy ức, cũng có mấy cái tiên vương cường giả. Mặc dù trở lại trong tiên giới, đều là một cỗ không kém thế lực. Thanh Lôi tộc trưởng coi là Diệp Dương không có đem bọn họ Thanh Lôi bộ lạc để ở trong mắt, thế là liền đem Thanh Lôi bộ lạc ưu thế nhanh chóng nói một lần. Hắn chỉ là lo lắng Diệp Dương không được đem bọn họ mang đi rời đi tiên giới mà thôi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.